Đám người bên trong tuyệt địa này mặc quần áo của lôi điện đường của học phủ đại đô, giống với quần áo của những đệ tử vừa bị Dương Kỳ tiêu diệt. Bọn họ tập trung ở chỗ này không biết là muốn làm gì. Trong mấy vạn đệ tử này có vô số ngọa hổ tàng long, nhân vật vô thượng thủ đoạn khôn lường. Trong số này có một người mặc áo giáp bằng sấm sét, tay cầm trường thương sấm sắt, thân hình thẳng tắp. Đây là đường chủ của lôi điện đường, Lôi Cửu Châu. Sư phụ, ngọn núi này đều do nguyên tư cổ đại tạo nên, là một tuyệt địa trong người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ chiến trường quần tiên, ẩn chứa di tích bảo tàng và y bát của thượng cổ đại tiên cực quang chân quân, viên tiên thiên từ vương xá lợi kia cũng ở đây. Thánh vương ở bên cạnh Lôi Cửu Châu, có một nữ đệ tử mở miệng hỏi. Nữ đệ tử này chỉ nói mà không hành động, khí thế bất động như núi, ở mi tâm dường như còn có một tiểu thế giới bằng sấm sét, khắp nơi đều có khí tức phá toái hư không, dường như sắp phi thăng thành tiên, là cường giả nửa bước phá toái giống như Lôi Cửu Châu. Đúng vậy, y bát của cực quang chân quân có thể không lấy thế nhưng viên tiên thiên từ vương xá lợi do hắn khẩu công luyện chế không thể không thu. Khí công của lôi điện đường chúng ta chính là vận dụng thần lôi thượng cổ, phát ra sấm sét tạo thành chân từ âm dương giao hòa, uy lực mới đạt tới mức mạnh nhất, cho nên trước khi tu lôi. Sấm sét, phải tu từ trường, từ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên tiên thiên từ vương xá lợi kia được cực quang chân quân dùng thủ đoạn vô thọ ngu, dốc hết tâm huyết mới luyện chế ra được. Bên trong chiến trường quần tiên có rất nhiều di tích thượng cổ chất chứa vô số bảo tàng, thế nhưng nếu chúng ta có được viên xá lợi này thực lực sẽ tăng vọt, có thể đổi kháng tiên nhân, giết được nhiều địch nhân cảnh giới phá toái. Còn nữa, con đã nửa bước phá toái, thực lực không khác gì nhiều so với ta, thế nhưng đừng có vội vã phá toái phi thăng, phải tích lũy lực lượng. Nếu không vạn bất đắc dĩ thì không nên phi thăng, tiên nhân bình thường trên đại đô thiên chúng ta sẽ bị bắt đi khai khoáng, bị nô dịch, chỉ khi nào có lực lượng mạnh vượt qua tiên nhân bình thường thì mới có một chút địa vị. Lôi Cửu Châu đứng chắp tay quan sát bốn phía, ảm, đột nhiên từ trên người nữ đệ tử kia vang lên một tiếng nổ khiến cho nàng ta biến sắc, vung một bàn tay lên, trong tay có một cái gương, bên trong gương hiện lên cảnh tượng Dương Kỳ giết đám người của họ, ngay cả đại trận cũng bị nhổ đi. Sư phụ, có người giết đệ tử của lôi điện đường chúng ta, chậm chí còn thu luôn cả tiên trận lôi điện liệt không? Nữ đệ tử kia cắn răng một cái mắng. Chết tiệt, không biết người này là ai đây? Một người hay một đám người? Lôi Cửu Châu xoay người lại hỏi. Một người, nữ đệ tử kia nói. Người này dường như có thể triệu hoán ác ma, gọi về một đám ác ma cường đại phá tan cả đại trận của chúng ta là phần thưởng của tiên giới, không thể để nó rơi vào trong tay người khác được. Ta biết hắn là ai rồi? Lôi Cửu Châu nói, người này là Dương Kỳ, đệ tử của học phủ Thái Hoàng, trước đó không lâu ở trong học phủ Thái Hoàng đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Một tên đệ tử thiên vị tầng 1 đã giết trưởng lão vương, treo đầu của trưởng lão vương ở trước cửa. Các học phủ khác đều biết chuyện này, xem ra hắn đã vào trong chiến trường quần tiên. Hóa ra là chuyện đó, con cũng nghe nói. Trên mặt nữ đệ tử hiện lên một tia hưng phấn. Học phủ Thái Hoàng trước kia bị địa ngục cực lạc tấn công, nhân tài điều linh, vậy mà lại xuất hiện một người như thế này, nhưng mà hắn càng là thiên tài thì con lại càng hưng phấn, hắn rất có tính khiêu chiến. Con muốn giết Dương Kỳ. Lôi Cửu Châu nói, được thôi, không những chỉ có con, mà ngay cả vi sự cũng rất có hứng thú, người của học phủ khác cũng rất có hứng phú. Mau gửi tin tức cho mọi người, nói là tên đệ tử Dương Kỳ của học phủ Thái Hoàng đã xuất hiện, bảo họ cùng nhau liên thủ giết hắn. Chúng trước tiên đừng hành động gì cả, phải tìm cách đoạt được viên tiên thiên từ vương xá lợi trước đã, có được nó thì không chỉ có thể chém giết Dương Kỳ, mà còn có thể giết rất nhiều nhân vật thiên tài. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, ven bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.